Đạo, chương 1364, Hòa tộc tu sĩ Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Chiến Thần Cung, Thạch Tháp 8 tầng Bát Hoang Cảnh. Phao, ngâm, sai cha Tiêu Thần nhắm mắt, chân mày hơi nhíu lại, hai tay 10 ngón sen kẽ điểm rơi, nhìn như mất trật tự, lại tuần hoàn theo nào đó quy luật, đều có một cổ ảo diệu hàm xúc thú vị. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nhật nguyệt thay đổi liên tục. Về phần hôm nay, hắn đã tiến vào Bát Hoang cảnh nội 2300 những năm cuối. Dư niên, đột phá 7 vị cảnh bình cảnh về sau, Tiêu Thần cảm ngộ Thạch Tháp cảnh giới tuy nhiên cũng không trở ngại, nhưng Bát Hoang cảnh thâm ảo thăng đọc như cũ vượt quá hắn đoán trước bên ngoài, hao phí 2300 tái, bất quá khó khăn lắm động chạm đến đột phá biên giới. Cửu cực cảnh, chỉ kém cuối cùng một tia. Tiêu Thần trên tay động tác càng lúc càng nhanh, hắn lông mày càng phát ra cao chặt, trong nội tâm cái kia một cổ đột phá cảm giác không ngừng tăng cường. Nhanh, nhanh, răng rác, trong cơ thể truyền ra một đạo rất nhỏ nghiền nát thanh âm, tai không thể nghe thấy, nhưng ở tâm thần cảm ứng bên trong, lại như đất bằng sấm sét chấn nhiếp tâm thần. Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt thần mang bùng lên, hắn thân thể khí tức càng phát ra thâm thúy, như vực sâu không đáy, thâm trầm tối nghĩa không thể dò xét. Đột phá, 2300 những năm cuối. Dư niên, tuế nguyệt Thạch Tháp khổ tu chưa từng ngừng một lát, rốt cục hiểu được cuối cùng này một đường, bước ra Bát Hoang, tiến giai cửu cực. Tiêu Thần trong miệng cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cuồn cuộn tiếng gầm tại trong thạch thất quanh quần không ngớt. Dùng trong tay hắn át chủ bài, một khi đột phá cửu cực chi cảnh, tu vi có thể lập đạt chí cổ, phối hợp trong tay át chủ bài, mặc dù đối mặt phá diệt cảnh đại năng, mặc dù không thể thắng, nhưng tự bảo vệ mình thoát thân, lại không thành vấn đề. Mà tan vỡ phía dưới Tiêu Thần trước mặt, người phương nào có thể chịu được một trận chiến. Một bước phóng ra, hắn thân ảnh xuất hiện tại thạch thất bên ngoài, nhặt dai trên xuống cho đến tiến vào thạch tháp 9 tầng, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn rồi đột nhiên cứng ngắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô tận hư không một chỗ, một cổ mãnh liệt tử vong khí tức đưa hắn nguyên thần bao phủ ở bên trong, tựa hồ, nào đó nhằm vào hắn mà đến nguy cơ phủ xuống. Yêu tộc, một tòa cực lớn vô cùng tế đàn cửu trùng mà lên, như là núi cao, đứng lặng tại đại địa phía trên. Tế đàn quanh thân, yêu tộc cường giả thần thái kính cẩn, quỳ một gối xuống, lộ ra đầy đủ kính sợ. Chỉ có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm giống như là có chỗ hoang mang, nhàn nhạt mở miệng. Tế đàn đã chuẩn bị thỏa đáng, dựa theo ước định, đại nhân sẽ ở khi nào hàng lâm. Hồi bẩm yêu tổ đại nhân, nếu là không có ngoài ý muốn, đại nhân hàng lâm chi kỳ ngay tại hôm nay. Một gã yêu tộc tu sĩ kính cẩn mở miệng. Bỗng nhiên trên tế đàn khắc dấu hoa văn đột nhiên sáng lên, dùng tốc độ cực nhanh từ trên xuống dưới lan tràn ra, một cổ trầm thấp năng lượng chấn động từ đó truyền ra, mặt đất rung động lắc lư, cường đại khí tức uy áp theo tế đàn bên trong bộc phát. Nồng đậm yêu lực như là hừng hực thiêu đốt nộ diễm, hóa thành chỉ dẫn con đường đèn sáng. Yêu tộc thần sắc hơi run sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, trên tế đàn không gian bị sinh sinh xé rách, một đạo thân ảnh cất bước mà ra. Thử nhân thân thể người này khôi ngô, mặc đỏ thẫm áo giáp, khuôn mặt uy nghi, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, hắn chỗ mi tâm một đoàn hỏa diễm hư ảnh chậm rãi nhảy lên, như là vật dụng thực tế. Tham kiến hòa tộc đại nhân, yêu tổ ôm quyền, có chút xoay người thi lễ. Dùng hắn tan vỡ tu vi, người tới tuy là thượng giới hòa tộc tu sĩ, lại cùng hắn tu vi tương đương, còn không để cho hắn quỳ xuống thi lễ tư cách. Tham kiến hòa tộc đại nhân, dưới tế đàn yêu tộc tu sĩ thật sâu chui, trong miệng đủ uống. Người đến, đúng là đại thiên giới hòa tộc chi tu, người này ánh mắt quét ngang, lập tức rơi vào yêu tổ trên người, thấp giọng mở miệng. Bổn tướng Tô Cáp dâng tặng soái lệnh mà đến, chém giết một tu, kính xin yêu tổ đạo hữu phối hợp hoàn thành việc này, ta hòa tộc đem làm có dày báo. Yêu tổ sắc mặt biến hóa, hắn mồi lửa tộc đột nhiên đưa lên tu sĩ nhập tiểu thiên thế giới có chút khó hiểu, hôm nay nghe được ý tứ, như thế đại phí chu trương. Tốn công tốn sức, đưa lên một gã phá diệt cảnh tu sĩ tiến vào tiểu thiên giới, đúng là vì giết một người. Người này là ai, cùng hòa tộc lại có gì quan hệ, ở trong đó cất giấu như thế nào bí mật, này yêu tâm niệm cấp truyền, nhưng trên mặt nhưng lại không lộ ra mảy may. Tô Cáp tướng quân mời theo lão phu nhập mật thất nói chuyện, ta yêu tộc hội. Sẽ, toàn lực tương trợ tướng quân, sớm ngày hoàn thành sứ mạng. Một lát sau, yêu trong nội cung yêu tổ bình lui tả hữu tu sĩ thi triển đại pháp lực bố trí xuống phong trấn, đảo loạn khí tức âm dương. Hòa tộc Tô Cáp trong mắt hiện lên vài phần ý tán thưởng, hiển nhiên đối với hắn cẩn thận có chút thỏa mãn. Yêu Tổ chắp tay, hôm nay Tô Các tướng quân có thể phân phó, không biết lần này tiến vào tiểu thiên giới ở bên trong, cần ta yêu tộc như thế nào phối hợp. Cụ thể là người phương nào bổn tướng cũng không hiểu biết, nhưng hắn tự biên số 0000216 số phù du giới phi thăng mà đến, là nhân tộc tu sĩ, Yêu Tổ chỉ cần gần 5.000 năm qua tự 0000216 số tiểu thiên giới trung phi thăng tu sĩ danh sách giao cho lão phu trong tay là được, còn thừa sự tình, bổn tướng hội. Sẽ, tự hành giải quyết, Tô Cáp trầm giọng mở miệng trong mắt sát cơ lạnh lùng. Yêu Tổ gật đầu, cái kia liền làm phiền Tô Cáp tướng quân tại ta yêu tộc thiếu đợi, lão phu lập tức phân phó xuống dưới, chắc hẳn sau đó không lâu sẽ có kết quả truyền quay lại. Ân, không gian loạn lưu sâu vô cùng chỗ, một chỉ, cái, màu bạc quả trứng khổng lồ trôi nổi bất định quanh thân tàn sát bừa bãi không gian lực lượng lộ ra kính sợ thần phục khí tức xa xa tránh lui ra, không dám tới gần nửa điểm. Dùng quả trứng khổng lồ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm gió êm sóng lặng, hình thành một chỗ quỷ dị bất động không gian, lực lượng cường đại đem không gian chấn áp, không có nửa điểm tiếng động phát ra. Ở này yên tĩnh bên trong, răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến, lộ ra càng rõ ràng chói tai, như im ắng chỗ đất bằng sấm sét. Màu bạc quả trứng khổng lồ thượng xuất hiện một đạo khe hở, số lượng cấp tốc tăng nhiều, dùng một loại tốc độ kinh người hướng quanh thân lan tràn, rậm rạp toàn bộ vỏ trứng. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vỏ trứng triệt để vỡ vụn, vô thanh vô tức chậm rãi rơi xuống, không ngừng tan rã cho đến không thấy, một đạo áo bào màu bạc thân ảnh xuất hiện tại không gian ở trong đôi mắt tàn mát ra chói mắt ngân quang, một lúc sau mới chậm rãi thu liễm. Tiêu Thần không gian phân thân cho mày, ánh mắt nhìn hướng xa xa, khóe miệng lộ ra một tia lành lạnh sát cơ. Cái này cổ đột nhiên hàng lâm khí tức tối tăm chung cùng ta tương quan, hơn nữa khí này tức tựa hồ có chút quen thuộc a hát. Tinh vực đại lục cái kia bị khóa sắt khóa lại lão quái, trong cơ thể khí tức không sai gần như giống như đúc. Muôn đời phong trấn bị phá tính toán toán đã qua gần 5.000 năm, hôm nay mới hàng lâm điều động giết chóc sứ giả chưa phát giác ra quá muộn một ít sao. Hiện tại ta thế nhưng mà không phải ngươi muốn giết có thể giết chết chi nhân. Phi thăng thông đạo hỗn loạn ưng thuận đã dần dần dẹp loạn, tiếp qua không lâu Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi và năm vị huynh trưởng sắp phi thăng linh giới rồi, khi bọn hắn đã đến trước khi ta muốn đem đây hết thảy nguy cơ đều xóa đi. Không gian phân thân đáy mắt lệ mang lóe lên, khoanh chân ngã ngồi, lẳng lặng cảm ngộ dung hợp chính mình thông qua thôn phệ sở được đến lực lượng, chậm đợi bản thể triệu hoán. Chém giết dĩ nhiên tới gần, Tả Mi đạo tràng, Thiên Ma điện. Huyết trì dĩ nhiên giảm xuống đến vòng eo phía dưới, lộ ra cổ ma phân thân tản ra cổ đồng sáng rọi to lớn thân hình, hắn chân mày hơi nhíu lại, điên cuồng hấp thu lấy huyết trì nội lực lượng. Hấp thu man thú trong máu cuồng bạo chi lực rèn luyện thân thể sinh luyện hóa đem hắn hóa thành bản thân pháp lực, ở trong đó ẩn chứa thống khổ, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Nhưng cổ ma phân thân là được Tiêu Thần, có được cùng hắn gần như hoàn toàn đồng dạng cứng cỏi tâm niệm, hắn ma thân cường đại càng là đạt tới làm cho người khiếp sợ tức lộn ruột tình trạng, lại có huyền thiên công pháp trích chuyển hóa, mới có thể làm được việc này. Đổi lại người khác tất nhiên sẽ bị man thú trong máu lực lượng sinh nứt vỡ thân thể mà vong. Cổ ma phân thân dù chưa dương mắt mở miệng, lại đồng dạng cảm ứng được này bỗng nhiên hàng lâm khí tức, một cổ sinh từ nguy cơ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Hắn suy đoán đã đến thân phận của đối phương, trong nội tâm sát cơ tăng vọt, trong miệng gầm nhẹ, huyết trì lập tức sôi trào, hấp thu man thú huyết. Tê dịch lực lượng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, điên cuồng quán chú phía dưới, khiến cho hắn toàn thân huyết mạch cao cao cố lấy, như là từng con tráng kiện màu xanh con run, thân thể tại trong thống khổ run nhẹ nhẹ. Nhưng dù vậy, hắn như trước không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nguy cơ buông xuống, hắn phải nhanh một chút hoàn thành thân thể tăng lên, cùng bản thể dung hợp nghênh đón hạo kiếp đến Ô Nguyên cảnh. Răng rác, màu đen mặt đất rồi đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra, mặc huyết sắc trường bào, anh tuấn khuôn mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một tia tà mị vui vẻ, lành lạnh như băng, không có nửa điểm độ ấm. Người này đúng là Di Thần Nguyên. Thì vương núi non ngược lại là quả nhiên hùng hồn, đem chính mình đưa vào ta trong bụng về sau, rõ ràng còn để lại như vậy thiên đại cơ duyên, nếu ta không đi thu chẳng lẽ không phải quá mức lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma thần sáo trang, thần chủ thánh kiếm, mấy chục vạn thi tộc tu sĩ, đem hắn toàn bộ thu nhập trong tay, bổn tọa có được lực lượng đủ để tung hoành tiểu thiên thế giới không người có thể kháng cự. Tiêu Thần, không biết ngươi phải chăng chuẩn bị kỹ càng, đối đãi ta hoàn thành việc này, liền đi tìm ngươi. Chân trời góc biển, ngươi mơ tưởng mạng sống, than nhẹ ở bên trong, Di Thần Nguyên ống tay áo vung lên, trực tiếp đem không gian xé rách căn cứ nguyên thần bên trong đích cái kia một tia khí tức cảm ứng, tại không gian loạn lưu trung gào thét. tiềm hành, lạnh nhạt mà đi, không có nửa điểm khí tức phát ra, vẻn vẹn là nhàn nhạt uy áp tràn ngập, liền đủ để đem quanh thân không gian loạn lưu lực lượng bức lui, một bước rơi xuống, tựu có thể vượt qua vô tận không gian. Cái này là phá diệt cảnh lực lượng. Cắn nuốt thi vương núi non về sau, di thần nguyên tự động thay thế vị trí của hắn, trở thành thi tộc thi vương, lực lượng tăng vọt về phần dưới mắt cảnh giới. Mà điểm ấy, mới được là trong lòng của hắn tự tin nguyên nhân căn bản. Chỉ có đem làm đạt tới phá diệt cảnh về sau, mới có thể cảm ứng được sự cường đại của mình chỗ, đây là một loại giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Loại cảm giác này, lại để cho di thần nguyên thật sâu mê say, tại hắn đáy lòng, đã không hề đem tiêu thần cho rằng đối thủ của mình, mà là cần hoàn thành một cái khúc mắc. Chỉ cần đưa hắn giết chết cái này khúc mắc dĩ nhiên là hội. Sẽ, cởi bỏ, mấy ngàn năm thời gian, đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói không coi là cái gì, mặc dù tiêu thần tiềm lực kinh người tốc độ tiến bộ mau nữa, nhưng lại có thể thế nào, hẳn là hắn còn có thể đối địch tan vỡ tu sĩ. Di thần nguyên khẽ lắc đầu, khóe miệng lộ ra đùa cợt chi ý, không gian loạn lưu đi vội, dùng hắn tu vi hiện tại tốc độ tự nhiên nhanh như tia chớp, không có chút nào dừng lại, nửa tháng về sau, di thần nguyên thân ảnh đột nhiên dừng lại, nhìn xem trước mặt không gian loạn lưu, đáy mắt hiện lên một tia cực nóng chi sắc. Ống tay áo nội đơn trưởng duỗi ra, nghĩ đến trước mặt hung hăng một xé, không gian lập tức vỡ tan, hắn dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Cảm ứng đến cái kia vẻn vẹn tại gang tấc tựa hồ tiện tay tựu có thể chạm đến khí tức, di thần nguyên hít một hơi thật dài khi ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, thần niệm ầm ầm phá thể, đem chọn cái tử vong thần quốc bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một khắc hắn thần sắc trên mặt từng giọt âm trầm xuống dưới, trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Đáng chết, bất kể là ai, rõ ràng dám can đảm cướp đoạt thuộc về cơ duyên của hắn, đều phải chết. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.